Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1452, Diệt Thế Đại Kiếp. Thân phận của thiên sát và địa ảnh. Bên ngoài Thái Thương Thiên Địa, Vu Ma Thiên Địa vốn đã đến gần, đang chậm rãi di chuyển, không ngừng tới gần Thái Thương Thiên Địa. Hơn nữa tốc độ tới gần, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như một tảng đá khổng lồ rơi xuống, đập vào Thái Thương Thiên Địa. Bất hóa chi địa bất hóa chi khí cùng linh khí cuồng bạo, phát ra tiếng nổ ầm ầm, dấy lên một trận cuồng phong, quét về bốn phương tám hướng. Tiếng chấn động, truyền khắp bất hóa chi địa, cuồng phong chấn động tứ phương. Minh Ngục Thiên Địa vốn đã không ngừng sụp đổ thu nhỏ, pháp tắc không ngừng bị hấp thu, hồng sắc quang mang đã có chút ảm đạm, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều chấn kinh nhìn về phía Thái Thương Thiên Địa. Đây là chuyện gì? Vu Ma Thiên Địa đang đập vào Thái Thương Thiên Địa, một khi đập vào Thái Thương Thiên Địa, tất nhiên sẽ gây ra đại kiếp, hơn nữa bố cục Thái Thương Thiên Địa cũng sẽ bởi vậy mà phát sinh biến hóa to lớn. Một số thủ đoạn mà Thái Thương để lại, chỉ sợ sẽ biến mất dưới một cú va chạm này. Đương nhiên, Vu Ma Thiên Địa tàn phá, không thể hủy diệt Thái Thương Thiên Địa, nhưng rất có thể sẽ tạo thành tổn thương to lớn cho Thái Thương Thiên Địa. Thậm chí pháp tắc xuất hiện một lỗ hổng to lớn, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Mị Vu bọn họ điên rồi sao? Chẳng lẽ, phía dưới tuyệt vọng, Thái Thương không đáp ứng điều kiện của bọn họ, cho nên muốn đồng quy vu tận, Minh Huyết chủ chấn kinh nói. Không đúng, cho dù Mị Vu bọn họ muốn làm như vậy, cũng không làm được, chỉ sợ bên trong Thái Thương Thiên Địa xảy ra vấn đề, ngoại trừ Vu Ma Thiên Địa chủ động tới gần, cũng có liên quan đến lực kéo của Thái Thương Thiên Địa, nếu không sẽ không đến mức như vậy. Ngục Huyết chủ thần sắc ngưng trọng vô cùng. Biến cố đột nhiên xảy ra, nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Dưới một cú va chạm này, Thái Thương Thiên Địa làm sao chống đỡ bất hóa thần điện? Làm sao chống đỡ xâm lấn của Thiên Địa chi chủ? Quanh thân ảnh Minh Ngục xuất hiện, nhìn về phía Thái Thương Thiên Địa, lông mày hơi nhíu lại. Từ nơi này nhìn xa xa, trong hỗn độn bất hóa chi địa, một viên bảo châu tuyệt mỹ, lẳng lặng trôi nổi trong bất hóa chi địa. Lúc này, một viên tàn phá, màu đen đỏ mang theo một chút loang lỗ, giống như một viên đá vỡ, đang đập vào viên bảo châu tuyệt mỹ kia. Giống như khoảnh khắc tiếp theo, viên bảo châu tuyệt mỹ này sẽ xuất hiện vết nứt, xuất hiện lỗ hổng dưới sự va chạm của viên đá nhỏ. Mặc dù viên đá nhỏ kia kích thước chỉ bằng chưa đến 1/3 viên bảo châu tuyệt mỹ, nhưng dưới một cú va chạm này lại đủ để tạo thành tổn thương không nhỏ cho viên bảo châu tuyệt mỹ. Minh Ngục nhíu mày, yên lặng nhìn, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, trong đầu hiện lên thân ảnh Vĩ Ngạn kia. Dấu vết về hắn cuối cùng cũng phải bị xóa đi sao? Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía một nơi nào đó trong hỗn độn bất hóa chi địa, tòa thần điện kia đang chậm rãi tới gần bên này. Vị kia trong thần điện có phải đã mạnh hơn rồi không? Đạo tổ tiền bối, Tiêu lão đầu vẻ mặt chấn kinh, thiên sát lại điên đến mức này, Vu Ma Thiên Địa một khi va chạm vào Thái Thương Thiên Địa sẽ tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lúc này muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Cho dù giết thiên sát và Mị Vu cũng không thể ngăn cản Vu Ma Thiên Địa va chạm vào Thái Thương, hiện tại chỉ có đạo tổ tiền bối ra tay mới có thể hóa giải tai kiếp. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, nhìn là được rồi. Tiêu lão đầu nghe vậy lập tức yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của đạo tổ tiền bối, mình nhìn là được rồi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một cái bóng đen khổng lồ đang tới gần Thái Thương Thiên Địa. Theo bóng đen càng lúc càng gần, thậm chí cảm nhận được một cổ uy áp khủng bố. Nhìn thấy cuồng phong bên ngoài thiên địa, đang cuộn trào mãnh liệt. Thần vực, võ giả từ ngưng pháp cảnh trở lên, lúc này đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, mặc dù không nhìn rõ, hơn nữa không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm nhận được nguy cơ khủng bố, đang buông xuống. Các vị bất hủ thiên tôn, đều đã thần sắc kinh hãi. Thiên địa tai kiếp, diệt thế đại kiếp sao? Giờ khắc này, tất cả bất hủ thiên tôn đều toàn thân run rẩy, trong lòng không thể khống chế nổi lên cảm xúc sợ hãi. Đạo vực. Khương Phong, Thương Liệt thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đến bên cạnh Thái Miểu. Thái Miểu sư thúc, đây là, nhìn cảnh tượng bên ngoài thiên địa, hai người đều ngây người, thiên sát lại mưu đồ như vậy, điên rồi sao? Hắn không phải muốn làm thiên địa chi chủ sao, thái thương thiên địa bị hủy, hắn còn làm thiên địa chi chủ như thế nào? Làm sao cũng không ngờ tới, lại xuất hiện nguy cơ như vậy. Sư phụ của các ngươi đâu, chết rồi sao? Thái Miểu nhíu mày, nhìn bên ngoài thiên địa, trầm giọng hỏi. Vẫn chưa, Thương Liệt và Khương Phong lắc đầu. Tự tìm cách đi, đừng bị liên lụy, lần này thiên địa bị tổn thương, nhất định không nhỏ, kế hoạch của các ngươi, có lẽ phải trước giờ rồi. Thái Miểu thần sắc bình tĩnh nói. Trừ phi thiên địa chi chủ ra tay, nếu không không ai có thể ngăn cản xu thế va chạm của vu ma thiên địa. Khương Phong và Thương Liệt có chút ngoài ý muốn, Thái Miểu lại biết kế hoạch. Vừa nghĩ lại, Thái Miểu và sư phụ của mình đều là cùng thời đại, cùng nhau đi theo Thái Thương tiền bối, tình cảm không cạn, biết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đạo vực, chí tôn, thần tôn đều đang tìm cách tránh né đại kiếp lần này, mà võ giả dưới thiên hợp cảnh đều sắc mặt trắng bệch, điên cuồng chạy về thần vực. Vu ma thiên địa va chạm, đạo vực nhất định là nơi hứng chịu đầu tiên. Đại Hoang. Thiên tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút kích động, cơ hội đến rồi, ta thiên tử, không, là thiên đạo, nên xuất hiện rồi, vì tránh né lần va chạm này, ảnh hưởng đến kế hoạch mưu đồ huyết ma, thiên tử vận dụng thiên đạo chi lực, tăng cường ảo cảnh nơi huyết ma ở, che chắn huyết ma cảm ứng tình hình chân thực bên ngoài. Thân hình vừa động, liền đến nơi giao giới giữa linh vực và thần vực. Thiên đạo quy tắc đang vận hành đến, thiên tử đang yên lặng chờ đợi, hắn đang đợi hành động của thiên sát. Thiên sát đã dám làm như vậy, đã dám liều một phen, nhất định là có chút nắm chắc, sẽ không khiến thái thương thiên địa bị tổn thương. Về phần chết vô số, điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của thiên sát, chỉ cần trở thành thiên địa chi chủ, chết một ít kẻ yếu, cũng là đáng giá. Đây là suy nghĩ của thiên sát. Nhưng, thiên tử thân là thiên đạo, lại là thân phận thiên địa chi linh, tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên hắn đang đợi cơ hội, mượn cơ hội này tăng cường thái thương thiên địa, thiên đạo vận hành toàn bộ thiên địa. Oanh! Vu ma thiên địa rơi xuống, đã tới gần thái thương thiên địa, từ xa nhìn lại từ bất hóa chi địa, viên bảo châu tuyệt mỹ thái thương thiên địa, xuất hiện chấn động. Đồng thời tỏa ra một đám hào quang. Pháp tắc thái thương thiên địa bị xúc động, bắt đầu hình thành bình chướng, muốn ngăn cản vu ma thiên địa va chạm. Bảy người mị vu lúc này đều cảm thấy da đầu tê dại, hơi tỉnh táo lại, trong lòng có chút hối hận, quá xung động, lại điên cuồng cùng thiên sát. Chỉ là vừa nghĩ đến tồn tại thần bí mà khủng bố trong tiểu viện kia, lại không thể không làm như vậy, chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng liều mạng. Thiên sát, như vậy không làm gì được đối phương, mị vu trầm giọng nói. Thiên sát ánh mắt điên cuồng, thần sắc trên mặt lại trầm ổn mà bình tĩnh, yên lặng nhìn bên ngoài bầu trời, không nói một lời. Ầm ầm. Một khắc nào đó, bình chướng giữa đạo vực và thần vực, trong nháy mắt sụp đổ, pháp tắc dâng trào, hội tụ đến bên ngoài thiên địa, muốn ngăn cản vu ma thiên địa va chạm. Ầm ầm. Thiên địa đang biến đổi. Thái thương, khôi phục rồi, mị vu thần sắc hoảng hốt một chút. Năm xưa, nàng cũng thường xuyên đến thái thương thiên địa, mê hoặc không ít thái thương thiên kiêu, đối với thái thương thời thượng cổ là rất quen thuộc. Thiên địa hợp nhất rồi. Thái thương thiên địa không còn phân chia khu vực, mà khôi phục lại bộ dáng thời thượng cổ, đạo vực cũng sẽ trở về vị trí cũ, trung ương đại địa của thái thương thiên địa cũng là bộ dáng của khởi nguyên đại địa. Đạo vực 300 giới lúc này đều đang chấn động, thiên địa pháp tắc của 300 giới đều đang cuồn cuộn tuôn ra, bị pháp tắc thái thương thiên địa điều động. Đạo vực, thần vực đại loạn, cho dù là võ giả dưới ngân pháp cảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đều có thể nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ đang va chạm vào thiên địa. Diệt thế đại kiếp a. Nhưng, tất cả mọi người đều bỏ qua, linh vực và nội vực lại bình tĩnh dị thường, không hề bị ảnh hưởng, võ giả ở hai nơi này căn bản không cảm nhận được diệt thế tai kiếp buông xuống. Sắp rồi, đến lúc rồi, thiên sát lẩm bẩm một câu. Hô! Đột nhiên, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, hắn giống như một đám mây mù, lại giống như dung hợp vào thiên địa, lặng yên không một tiếng động. Là địa ảnh, có giới chủ kinh hải biến sắc. Địa ảnh không phải đã chết sao, sao còn sống? Thiên sát và địa ảnh đã sớm ngầm liên thủ, chúng giới chủ trong lòng kinh hãi. Thiên sát giấu giếm thật sâu, lúc này vô cùng kiên dè thiên sát. Những giới chủ đã đầu phục thiên sát, cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, bọn họ không biết, địa ảnh lại còn sống. Lúc trước, chính là địa ảnh đánh lén ta, Ngọc Giao thần sắc lạnh lùng. Tiêu lão đầu như có điều suy nghĩ, địa ảnh, dường như có chút không giống, nhưng ta lại nói không ra, rốt cuộc là không giống chỗ nào. Lý Huyền ngoài ý muốn liếc nhìn Tiêu lão đầu một cái, quả nhiên là thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, người thứ nhất trong cường giả đời thứ hai của Thái Thương Thiên Địa, quả nhiên có chút không tầm thường. Mặc dù không nhìn ra vấn đề cụ thể của địa ảnh, nhưng cũng nhìn ra một chút dị thường. Hứa Viêm hai mắt nhìn chằm chằm địa ảnh, cũng như có điều suy nghĩ. Sư phụ, địa ảnh và thiên sát, dường như là cùng một người, Hứa Viêm nghĩ nghĩ hỏi. Tiêu lão đầu và Ngọc Giao đều sửng sốt, thiên sát và địa ảnh là cùng một người, sao có thể? Không thể nào, thiên sát và địa ảnh là nhân vật cùng thời đại, không phải cùng một người, địa ảnh cũng là một đời thiên kiêu, uy danh không tầm thường. Tiêu lão đầu lắc đầu nói. Vừa là cùng một người, cũng không phải cùng một người. Lý Huyền mỉm cười, thiên sát này, quả thật có chút thiên phú, hắn so với ngươi, thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt này, càng có ý tưởng, càng có sáng tạo chi tâm. Tiêu lão đầu sững sờ, thiên sát lại có thể được đạo tổ tiền bối khẳng định như vậy. Tiền bối, địa ảnh là chuyện gì xảy ra, Tiêu lão đầu nghi ngờ hỏi. Thiên địa có âm dương hòa hợp, tạo hóa vạn vật, người cũng chia âm dương. Nam là dương, nữ là âm, hùng là dương, cái là âm, đây là nhận thức âm dương cơ bản nhất. Thiên sát là dương, địa ảnh là âm, bọn họ vừa là cùng một người, cũng không phải cùng một người, bọn họ có ý thức tư duy khác nhau, công pháp tu luyện cũng khác nhau, năng lực cũng khác nhau. Nhưng, thiên sát là chủ đạo, địa ảnh thuộc về phụ thuộc, nói một cách đơn giản, thiên sát có hai nhân cách, nhưng nhân cách chủ đạo của hắn mới là chủ đạo chân chính. Hắn biết vấn đề của mình ở đâu. Cho nên, sau khi có thực lực nhất định, liền tách ra một trong hai nhân cách, mà nhân cách bị tách ra này, ký sinh vào thần hồn và thân thể địa ảnh ban đầu, chậm rãi thôn phệ địa ảnh ban đầu, thay thế hắn, Lý Huyền mỉm cười giải thích. Trong lòng cảm thán, thiên sát quả thật không tầm thường, đã từng có song trọng nhân cách, hơn nữa cực kỳ khai thác tiến thủ, dám thăm dò, lại tách ra nhân cách yếu, bằng một phương pháp nào đó, nhân cách bị tách ra, đoạt xá địa ảnh ban đầu. Phần nhân cách này, sống với thân phận địa ảnh, tu luyện với thân phận địa ảnh, nhưng lại bị nhân cách chủ đạo của hắn khống chế, mà địa ảnh theo một ý nghĩa nào đó, lại là một loại trạng thái độc lập. Thiên sát và địa ảnh, vốn là một thể, hiện tại hai người, giống như âm dương cùng tồn tại, vừa là độc lập, cũng là một thể. Tiêu lão đầu đều ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn thiên sát và địa ảnh, hai người này lại là một thể. Địa ảnh là nhân cách khác của thiên sát bị tách ra. Trong nháy mắt này, Tiêu lão đầu cũng có chút bội phục thiên sát, khó trách đạo tổ tiền bối nói, thiên sát so với hắn càng có ý tưởng, càng có sáng tạo chi tâm. Tiêu lão đầu tự hỏi, nếu bản thân có song trọng nhân cách, chỉ sợ đã sớm điên rồi, hoặc là lúc đột phá một cảnh giới nào đó, bởi vì nhân cách xung đột, mà xảy ra ngoài ý muốn vẫn là. Thiên sát lại tách ra nhân cách khác, hơn nữa khiến cho nhân cách khác, sống với thân phận khác, hơn nữa tu luyện đến giới chủ cảnh. Thiên phú này, thật sự khủng bố, khó trách thiên sát dám mưu đoạt thiên địa quyền hành, muốn trở thành thiên địa chi chủ. Có lẽ, hắn cũng sẽ cảm thấy mình sinh không đúng thời đi. Tiêu lão đầu thầm nghĩ. Yêu nghiệt như thiên sát, người có tinh thần tìm tòi như vậy, càng dễ dàng được Thái Thương lão sư thưởng thức. Nhưng mà, hắn cuối cùng đã bỏ lỡ thời đại tốt nhất. Tiền bối, thiên sát khi nào thì tách ra nhân cách khác, Tiêu lão đầu tò mò hỏi. Luyện thần. Lý Huyền mỉm cười nói. Thiên sát ở luyện thần cảnh, giết chết địa ảnh chân chính, dùng nhân cách khác của mình thay thế, thủ đoạn thật cao minh a. Thiên sát này, quả thật lợi hại a. Hứa Viêm nghe vậy, cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Lý Huyền cười khẽ, thiên sát lợi hại hơn nữa, cũng không bằng đồ đệ tốt của ta a. Công pháp bịa đặt, đều có thể tu luyện ra, ai có thể yêu nghiệt hơn ngươi. Vu Ma Thiên Địa đã sắp va chạm vào Thái Thương Thiên Địa, lúc này trong tay thiên sát xuất hiện một viên châu màu tím. Một tia tử quang mờ mịt dâng lên, bao phủ hắn và địa ảnh, một khắc nào đó, trong cơ thể thiên sát, đi ra một đạo thân thể. Đạo thân thể này, có có vẻ hơi hư ảo, hơi không chân thực, nhưng đích thực là thiên sát bản thân, hơn nữa đi ra từ trong cơ thể thiên sát. Đạo thân thể này, không phải thần hồn, giống như một cổ thân thể hư ảo được ngưng tụ ra bằng một loại bí thuật nào đó. Âm khu, Tiêu lão đầu nghĩ đến lời đạo tổ tiền bối vừa nói về âm dương, không khỏi lẩm bẩm nói. Gọi như vậy, cũng không tính là sai, Lý Huyền mỉm cười. Đạo âm khu kia của thiên sát, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể địa ảnh. Bảo vật trong tay thiên sát, dường như là, Ngọc Giao nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nói. Là thiên tử châu, Tiêu lão đầu thở dài một hơi, nhớ tới thiếu niên có chút nghịch ngợm, tò mò, rất thích chơi đùa bên cạnh Thái Thương lão sư. Viên châu này, chính là đồ vật của đối phương. Thiên tử châu, sao lại ở trong tay thiên sát, Ngọc Giao chấn kinh nói. Chẳng lẽ, thiên tử chết rồi, Tiêu lão đầu mỉm cười, nói, không chết, nhưng ta biết, hắn bị Thái Thương lão sư nhốt lại rồi. Nhìn thiên tử châu trong tay thiên sát, có thể, thiên tử châu bị thất lạc ở nơi nào đó, bị thiên sát nhặt được, hắn cũng là có cơ duyên tốt, thiên tử châu, là một kiện chí bảo. Nghe đồn là do một tia khai thiên tử quan ngưng tụ mà thành. Thiên sát vậy mà có được bảo vật này, khó trách lại tự tin như vậy, muốn trở thành thiên địa chi chủ. Thông thường mà nói, với thủ đoạn của thiên sát, cùng với chí bảo thiên tử châu này, cướp đoạt thiên địa quyền hành, xác suất tấn thăng thiên địa chi chủ là rất lớn. Cho dù không thể hoàn toàn khống chế thiên địa, cũng ít nhất có thể có được hơn 7 thành thiên địa quyền hành, như vậy thiên sát ở Thái Thương thiên địa cũng là đệ nhất cường giả. Đáng tiếc, thiên sát chung quy đối với Thái Thương thiên địa biết rất ít. Thái Thương thiên địa có chút khác biệt so với 6 đại thiên địa khác, ngoài việc Thái Thương bố trí một số thứ trên thiên địa ra, nguyên nhân quan trọng hơn, chính là sự tồn tại của thiên tử. Tiêu lão đầu, Thái Miểu những người này, đều biết sự đặc thù của Thái Thương thiên địa, cho nên chưa từng nghĩ tới, ý nghĩ cướp đoạt thiên địa quyền hành. Còn về phần Thái Thương lưu lại một số hậu chiêu, để người đến sau, trở thành thiên địa chi chủ mới, nhưng điều kiện này quá hà khắc, hơn nữa cần phải được thiên tử tán thành, hơn nữa không thể trở thành thiên địa chi chủ chân chính, bởi vì sự tồn tại của thiên tử. Hắn là thiên địa chi linh, đối với thiên địa có quyền hành rất lớn. Tiêu lão đầu và Ngọc Giao tuy rằng không biết thiên tử là thiên địa chi linh, nhưng cũng biết thân phận của thiên tử đặc thù, giống như có một loại cảm giác, là nhi tử của Thái Thương sư phụ. Thái Thương đối với thiên tử, là tương đối cưng chiều. Thiên tử châu tỏa ra hào quang màu tím, khí tức của thiên sát trở nên cường đại, hơn nữa còn xuất hiện một loại vận vị đặc thù. Một khắc nào đó, địa ảnh ầm ầm như mây mù tản ra, dung nhập vào thiên địa, dung nhập vào thiên địa pháp tắc. Thiên sát thần sắc kích động, thiên tử châu bao phủ hào quang màu tím, hắn và địa ảnh, hình thành một loại trạng thái hợp nhất nào đó. Thiên địa pháp tắc giống như bị khống chế, pháp tắc chi lực dũng mãnh đến vu ma thiên địa, dẫn dắt vu ma thiên địa rơi xuống. Thiên sát, muốn mượn lực lượng của vu ma thiên địa, khống chế càng nhiều thiên địa pháp tắc, dưới sự phụ trợ của thiên tử châu, thiên địa nguy cơ xuất hiện, thiên địa pháp tắc đối với sự khống chế của hắn, sẽ không xuất hiện bài xích. Bởi vì, đây có thể hóa giải nguy cơ. Đây cũng là cơ hội của thiên sát, tuy rằng lần này quá vội vã, hơn nữa nhất định sẽ tạo thành thiên địa đại kiếp, sinh linh chết vô số. Nhưng mà, chỉ cần trở thành thiên địa chi chủ, tất cả đều đáng giá, hắn có được dũng khí chống lại cường giả thần bí kia. Thiên địa rung chuyển, pháp tắc xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên, giống như có thể nhìn thấy, thiên địa bao quanh một đạo đạo quy tắc, đang bị một cổ lực lượng khống chế. Thiên tử châu tỏa ra hào quang màu tím, bao phủ đạo vận, cùng với địa ảnh dung nhập vào thiên địa pháp tắc. Vu ma thiên địa đã chạm tới kết giới của Thái Thương thiên địa, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, Thái Thương pháp tắc tỏa ra hào quang, muốn đánh nát vu ma thiên địa. Cùng lúc đó, vu ma thiên địa dường như bị kích thích, pháp tắc của vu ma thiên địa đang cuồn cuộn, giống như muốn tràn ra ngoài, phóng thích ra lực lượng oanh kích cường đại. Thái Thương thiên địa pháp tắc, xuất hiện hào quang màu tím nhạt, pháp tắc chi lực hội tụ, hóa thành một thanh cự đao. Khí thế trên người thiên sát càng ngày càng mạnh, giống như thiên địa quyền hành, đang dung nhập vào thần hồn của hắn. Cho ta chém, thiên sát gầm lên, muốn dùng Thái Thương thiên địa pháp tắc, chém nát vu ma thiên địa, chỉ cần vu ma thiên địa bị chém nát, cho dù rơi xuống Thái Thương thiên địa, cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn thương. Nhưng, Ngay lúc Thái Thương Pháp tắc hóa thành cự đao, chém về phía Vu Ma Thiên Địa, Thiên Sát lại kinh hãi phát hiện, Thiên Địa Pháp tắc trong nháy mắt, giống như đã xảy ra một loại biến hóa nào đó. Hơn nữa, dần dần không bị hắn khống chế. Ầm ầm. Vu Ma Thiên Địa va chạm vào trong kết giới Thái Thương, sắp va chạm với Thái Thương Thiên Địa, ngay lúc này, một cổ uy thế hạo đãng xuất hiện. Thái Thương Thiên Địa dường như có chút khác biệt. Pháp tắc dường như đã xuất hiện biến hóa, mơ hồ, giống như thiên địa đã không còn là trạng thái vừa rồi. Ầm ầm. Không thể nào, Thiên Sát hoảng sợ biến sắc, hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với thiên địa pháp tắc, càng khiến hắn kinh hãi chính là mất đi cảm ứng với địa ảnh. Giống như đã vẫn lạc. Thiên địa quyền hành vốn đã dung nhập vào thần hồn, đã biến mất, thiên địa pháp tắc quen thuộc, đã trở nên xa lạ. Đó dường như không còn là pháp tắc nữa, mà là quy tắc cường đại hơn thiên địa pháp tắc, càng khó cảm ngộ hơn. Lại ẩn chứa uy thế sáng trực chí cao vô thượng. Đông. Vu Ma Thiên Địa va chạm vào, lại giống như va chạm vào một cái xoáy nước khổng lồ, hoặc là nói là một cái miệng khổng lồ. Giờ phút này, dường như không phải Vu Ma Thiên Địa đang va chạm với Thái Thương Thiên Địa, mà giống như Thái Thương Thiên Địa đang nuốt chửng Vu Ma Thiên Địa. Một đám giới chủ đều ngây người, thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên địa pháp tắc trở nên xa lạ, trở nên có một loại cảm giác không thể xâm phạm, càng có một loại uy thế sáng rực, nghịch lại nhất định sẽ bị trừng phạt. Ta còn có cơ hội, Thiên Sát không cam lòng, hắn nhìn về phía Thiên Tử Châu. Khí tức cuồn cuộn, lực lượng rót vào Thiên Tử Châu, hắn muốn thúc giục kiện chí bảo này, đoạt lại thiên địa quyền hành vốn nên thuộc về mình. Hào quang của Thiên Tử Châu càng ngày càng sáng, thực lực cường đại của Thiên Sát đã rót vào tám thành, tiêu hao rất lớn. Nhưng, lúc này lực lượng cường đại mà Thiên Tử Châu ẩn chứa, đủ để phá vỡ cục diện hiện tại, tạo ra cơ hội cho hắn. Ngay lúc Thiên Sát chuẩn bị thúc giục Thiên Tử Châu, dốc hết toàn lực đánh ra một kích, chuyện khiến hắn chấn động lại xảy ra. Thiên Tử Châu mất khống chế, không bị hắn khống chế nữa, vậy mà hóa thành một đạo hào quang màu tím, chui vào trong trời. Tình cảnh này, Thiên Sát có một loại cảm giác, bị Thiên Tử Châu bòn rút lực lượng cường đại, sau đó rời bỏ hắn. Vu Ma Thiên Địa không ngừng rơi xuống, mà Thái Thương Thiên Địa cũng đang phát sinh biến hóa, đạo vực không còn ở phía trên thần vực nữa, 300 giới cũng đang phát sinh biến hóa, đang mất đi trạng thái tiểu thiên địa, triệt để hợp nhất với Thái Thương Thiên Địa. Vu Ma Thiên Địa tuy rằng tàn phá, nhưng vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại. Khí thế va chạm ầm ầm không thể ngăn cản, cho dù Thái Thương Thiên Địa đang nuốt chửng, đang tiêu hao Vu Ma Thiên Địa, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn như vậy, có thể hóa giải nguy cơ lần này. Không khống chế được nữa, muốn va chạm vào rồi, mơ hồ, các giới chủ dường như nghe được một âm thanh buồn bực vang lên. Trong sân, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng này, đều cảm ứng được sự biến hóa của thiên địa, Tiêu lão đầu lại vẻ mặt kinh ngạc và chấn động. Thiên đạo. Hắn cảm ứng được sự tồn tại của thiên đạo, Thái Thương Pháp tắc ban đầu đã lột xác thành thiên đạo, thiên địa này đã xuất hiện biến hóa. Thiên đạo sinh ra, thiên địa từ nay có thiên đạo, Tiêu lão đầu lẩm bẩm. Ngọc Giao nghi hoặc, thiên đạo là gì? Thiên đạo là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này không phải là lúc để hỏi những nghi hoặc này. Nhìn như Thái Thương Thiên Địa đang nuốt chửng Vu Ma Thiên Địa, nhưng lực lượng va chạm quá lớn, vẫn sẽ va chạm vào Thái Thương Thiên Địa, vẫn sẽ tạo thành tai kiếp không nhỏ. Thiên địa va chạm, thiên địa dung hợp, âm dương hỗ sinh, không phải chuyện xấu. Lý Huyền mỉm cười, giơ tay lên điểm một cái, Thái Thương Thiên Địa đột nhiên xuất hiện biến hóa, hoang dã chi địa của 36 cảnh thần vực, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, xuất hiện ở nơi Vu Ma Thiên Địa rơi xuống. Trong hoang dã, những sinh linh ít ỏi, đều bị dời đi. Vu Ma Thiên Địa va chạm vào, cũng sẽ không tạo thành chuyện sinh linh đồ thán xảy ra. Đối với Thái Thương Thiên Địa, đối với thiên đạo, không ai hiểu rõ hơn Lý Huyền, tuy rằng hắn không phải là thiên địa chi chủ, nhưng đối với sự khống chế thiên địa này, cho dù là Thái Thương trở về, cũng sẽ không chết không thôi. Ầm ầm. Vu Ma Thiên Địa va chạm vào đại địa, trong quá trình va chạm, không ngừng vỡ vụn, không ngừng tiêu hao, pháp tắc của Vu Ma Thiên Địa, không ngừng bị nuốt chửng hấp thu. Thái Thương Thiên Địa đang rung chuyển, hào quang màu tím xuất hiện, giống như âm dương hỗ sinh, giống như có sinh linh mới đang sinh ra, cũng nhìn thấy sự khác biệt của vạn vật giữa hai thiên địa. Đây là một cảnh tượng chưa từng có, thiên địa va chạm, thiên địa dung hợp, âm dương hỗ sinh, vu ma thiên địa không ngừng rơi xuống, thiên địa này đang biến hóa. Thiên đạo đang vận hành, đang tiêu hóa tất cả những thứ này, dường như mượn vu ma thiên địa, sáng tạo ra âm giới. Âm dương vạn vật, mỗi loại đều khác nhau, âm dương tuần hoàn, giống như luân hồi. Hứa Viêm nhìn thiên địa dung hợp, âm dương phân chia, vạn vật khác biệt, sinh linh sinh ra, giống như thiên địa tạo hóa. Khoảnh khắc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, các loại minh ngộ về tạo hóa cảnh, đều vào lúc này không ngừng hiện lên trong lòng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng lĩnh ngộ. Tiêu lão đầu nhìn cảnh tượng này, lại cảm ứng thiên đạo, hắn mơ hồ, có một ít cảm ngộ. Lập tức, cũng khoanh chân ngồi xuống, nắm chắc cơ hội này, cảm ngộ huyền diệu trong đó. Thiên địa dung hợp, âm dương phân chia, chưa từng có, phàm là võ giả có thiên phú, ngộ tính không kém, lúc này đều đang lĩnh ngộ. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm, trong lòng kích động không thôi, rốt cuộc cũng sắp lĩnh ngộ rõ ràng tạo hóa cảnh rồi sao, mình cách đột phá tạo hóa cảnh, đã không còn xa nữa. Vu ma thiên địa va chạm, thiên địa đại biến, âm dương phân chia, quá trình này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể kết thúc. Thiên địa đang không ngừng rung chuyển, rất nhiều võ giả, bao gồm cả những giới chủ kia, đều đang lĩnh ngộ. Đây là một đại cơ duyên. Ngay cả nơi vốn là đạo vực, Thái Côn, Thái Hợp cũng không nhận được cảm ứng cảnh tượng này, đắm chìm trong đó. Mơ hồ, bọn họ có một loại cảm giác, nhìn thấy đạo khai thiên tử quan kia. Tuy rằng, kém xa khai thiên tử quan, nhưng cũng là thứ huyền diệu nhất mà bọn họ từng thấy trong đời, chỉ đứng sau khai thiên tử quan. Thái Thương thiên địa đang phát sinh biến hóa to lớn, toàn bộ thiên địa chi lực đều đang tăng lên. Thiên địa cũng đang lớn mạnh, dung hợp vu ma thiên địa tàn phá, pháp tắc không thuộc về Thái Thương thiên địa, đang dung nhập vào. Thiên đạo đang vận hành, đang phân chia âm dương, đang cải tạo thiên địa, hơn nữa bắt đầu sinh ra sinh linh mới. Đại Hoang cũng đang rung chuyển nhẹ, nhưng dần dần bình ổn lại. Giờ phút này, tất cả võ giả Đại Hoang đều có một loại cảm giác giống như thiên địa Đại Hoang mở rộng. Thậm chí, có một loại khí vận giống như là võ giả Đại Hoang đời đầu tiên, được thiên địa yêu thích, tốc độ tu luyện tăng lên, cảm ngộ võ đạo dễ dàng hơn, thi triển bí thuật cường đại, gánh nặng phải chịu giảm xuống. Thiên địa linh khí đang tăng lên, phẩm cấp linh dược đang tăng lên, hơn nữa còn sinh ra loại linh dược mới, xa lạ. Lý Huyền yên lặng nhìn sự biến hóa của thiên địa, nhìn đồ đệ và mọi người đang lĩnh ngộ, nhìn thiên tử đang bận rộn, trên mặt lộ ra nụ cười mong đợi. Thiên địa dung hợp, âm dương phân chia, sinh linh sinh ra, tất cả đều huyền diệu như vậy, đây mới là nơi đạo tồn tại, cũng là chân lý của đạo. Tạo hóa cảnh, không còn xa nữa. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Hứa Viêm sẽ trong lần lĩnh ngộ này minh bạch tạo hóa cảnh chi pháp. Âm dương, luân hồi, thiên địa này mới thú vị hơn a. Lý Huyền nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của thiên địa. Vu ma thiên địa rơi xuống, hóa thành âm giới, dung hợp với Thái Thương thiên địa, hóa thành thiên địa mới. Đại Hoang. Thiên địa Đại Hoang phân âm dương, luân hồi trật tự cũng sẽ dần dần sinh ra và kiến lập. Tuy rằng, đây là một quá trình không dài, nhưng chung quy sẽ hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thiên địa, hỗn mông bất hóa chi địa, linh khí cuồng bạo và bất hóa chi khí, đang bị cuốn vào thiên địa, hóa thành linh khí ôn hòa, hóa thành âm giới âm khí. 300 giới của đạo vực đã sớm thay đổi bộ dáng, không còn là tiểu thiên địa nữa, giống như trở thành bí cảnh trong thiên địa. Động thiên đi, 300 động thiên của Đại Hoang, người có năng lực ở, Lý Huyền cười cười, định nghĩa rõ ràng 300 giới. 300 động thiên của Đại Hoang. Có lẽ, về sau động thiên sẽ tăng lên, 360 động thiên là được rồi. Sự biến hóa của thiên địa vẫn đang tiếp tục, thiên tử bận đến mức không có thời gian phân tâm đi lừa gạt huyết ma, vì để không bị huyết ma phát hiện dị thường, thiên tử lừa gạt huyết ma tiến hành một lần lột xác, phong bế ngũ quan của hắn, để huyết ma đắm chìm trong một loại trạng thái, bế quan. Bích hải cảnh, hiện tại đã hóa thành đại dương vô biên vô tận, nối liền với bích hải của linh vực ban đầu. Hơn nữa sự rộng lớn của bích hải đã sớm không còn là bộ dáng ban đầu. So với thời thượng cổ của Thái Thương thiên địa, còn hạo đãng rộng lớn hơn một chút. Thương Hải Quy cẩn thận, thò đầu ra khỏi biển, nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía ngoài thiên địa. Ánh mắt nó chấn động, Thái Thương thiên địa lúc nào cũng đang biến hóa, đã trở nên xa lạ với nó. vừa mới hoàn hồn từ thiên địa dung hợp, âm dương phân chia, sự chấn động trong mắt Thương Hải Quy, thật lâu không thể bình ổn. Cảnh tượng thiên địa dung hợp này, giống như lúc ban đầu Hồng Trạch khai mở thiên địa, chỉ là so với lúc Hồng Trạch khai mở thiên địa, dường như huyền diệu hơn một chút, càng thâm ảo khó hiểu. Tại sao lại có biến hóa như vậy? Vu Ma thiên địa, va chạm vào Thái Thương, dung hợp vào, làm sao làm được? Tại sao ta cảm thấy, thiên địa pháp tắc này dường như có chút không đúng, cho ta một loại cảm giác uy thế sáng rực không thể nghịch lại. Thương Hải Quy ánh mắt trầm trọng và nghi hoặc. Là bố trí và hậu chiêu của Thái Thương sao? Thương Hải Quy trầm tư. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, ta tiếp tục trốn đi, chờ thời cơ thích hợp, lại đi tìm Hứa Viêm, biến hóa này, dường như có liên quan tới Hứa Viêm. Thương Hải Quy một lần nữa ẩn nấp dưới đáy biển Bích Hải, trốn đi. Tiếng gầm gừ đầy sát ý và điên cuồng của Mị Vu, Thương Hải Quy nghe thấy được, không lâu sau, liền xảy ra thiên địa đại biến như vậy, nếu nói không liên quan tới Hứa Viêm, nó tuyệt đối không tin. Thời gian trôi qua, sự rung chuyển của thiên địa đang chậm rãi suy yếu, thiên địa cách cục mới, sắp ổn định lại. Đây là đại hoang thiên địa, đại hoang có thiên đạo. Mệt chết ta rồi, thiên tử vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hưng phấn. Thiên đạo đã vận hành toàn bộ thiên địa, hơn nữa đúng như trong tưởng tượng, thiên địa đã phân chia âm dương. Đây là một khởi đầu, cũng là khởi đầu của lột xác, cũng là khởi đầu thiên đạo đi tới bất hóa chi địa. Thái Thương, thiên địa của ngươi, về sau là của ta, đây là đại hoang thiên địa, đám khốn nạn của bất hóa thần điện, dám mơ ước thiên địa của ta, đều phải chết. Ta là thiên đạo, chí cao vô thượng, ta sẽ để cho những kẻ nghịch thiên đạo, kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên đạo chi uy. Ta sẽ để cho bất hóa thần điện, cảm nhận uy nghiêm của thiên đạo, để bọn họ chịu trừng phạt của thiên đạo, ta sẽ báo thù cho ngươi, thiên tử thầm nói trong lòng. Vu Ma thiên địa biến mất, nhưng cũng không phải là biến mất hoàn toàn, mà là dung nhập vào Thái Thương thiên địa, chỉ là phương thức dung nhập, vượt quá dự đoán mà thôi. Thái Thương thiên địa cũng đã không còn là thiên địa lúc trước, mà biến thành một thiên địa mới, đại hoang thiên địa. Đại hoang phân âm dương, mà bộ phận của Vu Ma thiên địa, liền hóa thành âm giới của đại hoang. Thiên đạo vận hành, âm dương luân hồi, trật tự thiên địa mới sinh ra. Quá trình này rất chậm, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, thời gian vội vã trôi qua, nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Đối với cường giả mà nói, 10 năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Các giới chủ đắm chìm trong biến hóa của thiên địa, âm dương phân chia, lần lượt có người tỉnh lại từ trong cảm ngộ, trong lòng cực kỳ chấn động, cảm ứng thiên địa có chút xa lạ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Điều khiến bọn họ càng cảm thấy kinh hãi hơn, chính là phản phất thiên địa tồn tại một loại quy tắc chí cao vô thượng nào đó, đó đã không còn là thiên đạo pháp tắc ban đầu nữa, quy tắc chí cao vô thượng này, cho dù là bọn họ cũng không thể vi phạm. Điều này có nghĩa là, những cường giả giới chủ cảnh bọn họ, từ nay về sau, sẽ không còn chân chính chí cao vô thượng nữa, bởi vì trên đầu bọn họ, có quy tắc chí cao không thể vi phạm. Nhưng quy tắc chí cao này, lại dường như là chí công, sẽ không nhằm vào bọn họ, thậm chí cảm ngộ quy tắc chí cao, dường như có thể tăng lên thực lực. Đây là một trạng thái vô cùng mâu thuẫn, một mặt bọn họ không còn chí cao vô thượng, không ai có thể ước thúc, một mặt lại dường như, võ đạo xuất hiện con đường phía trước, bọn họ có thể tiếp tục tăng lên. 300 giới đâu rồi? Có giới chủ thấp giọng nghi ngờ nói. Ta nhìn thấy một số địa phương đặc thù, dường như là do 300 giới biến thành. Các giới chủ lần lượt tỉnh lại, đều đang trao đổi lẫn nhau. Lúc này, Thái Thương thiên địa vốn quen thuộc, trở nên xa lạ, càng đáng sợ hơn là, có một vị trí cường giả, chỉ cần bóp nhẹ một cái, là có thể bóp nát giới chủ, càng khiến bọn họ không dám có bất kỳ hành động mạo phạm nào. Sợ rằng sơ ý một chút, liền đắc tội với vị cường giả thần bí kia. Vạn đào giới chủ mặc dù không phải là cường giả đỉnh cao, nhưng cũng không phải là kẻ yếu, lại bị bóp nhẹ một cái, liền hóa thành tro bụi. Điều này chỉ sợ chỉ có thiên địa chi chủ, mới có thể làm được. Thiên sát và địa ảnh đâu, có giới chủ nghi ngờ nói. Tất cả giới chủ, đều bắt đầu cẩn thận dò xét, bọn họ nhìn thấy, Ngao Liệt vẫn đang cảm ngộ, Tiêu Dao giới chủ các loại vẫn đang cảm ngộ. Chỉ là, không thấy thiên sát địa ảnh, ngay cả bảy người Mị Vu, cũng đã biến mất. Chẳng lẽ, thiên sát địa ảnh và Mị Vu bọn họ, đều đã chết, Các ngươi có phát hiện không, thiên địa dường như xuất hiện một nơi đặc thù, nơi đó dường như là do vu ma thiên địa biến thành. Chẳng lẽ, thiên sát bọn họ ở đó, một đám giới chủ âm thầm nói chuyện. Một khắc nào đó, một thanh âm uy nghiêm, truyền vào tai chúng giới chủ. Đại hoang thiên địa, phân âm dương, lập luân hồi, thiên sát địa ảnh vi phạm thiên đạo, phạt vào âm giới, phụ trách xây dựng âm giới, để chuộc tội, chúng cường giả kinh hãi. Thiên đạo. Bọn họ nhìn về phía âm giới, nơi đó u ám âm u, khí tức dày đặc, khiến người ta kinh hãi. Một âm giới hoang vu, yên tĩnh trống trải, u ám mà đáng sợ, cho dù là cường giả giới chủ cảnh, ở âm giới lâu, chỉ sợ tâm thần cũng sẽ chịu không nổi. Thiên sát địa ảnh, lại bị phạt làm lực lượng ở âm giới, đây tuyệt đối là một loại tra tấn to lớn. Bọn họ biết, cho dù mạnh như thiên sát, cũng không thể chống lại hình phạt này. Thiên đạo chi âm lần nữa truyền vào tai. Mị vu, đọa vu, lực vu, viêm ma, cự ma, bá ma, xích ma, đã đến từ vu ma thiên địa, âm giới là do vu ma thiên địa biến thành, từ hôm nay phạt 7 người vào âm giới, duy trì âm giới trật tự, lập công chuộc tội, ở âm giới lập công. 7 người mị vu, cũng bị đánh vào âm giới. Vu ma sinh linh, từ hôm nay trở đi, tiến vào âm giới, để sung túc âm giới sinh linh chi khí, trở thành âm giới sinh linh. Sinh linh của vu ma thiên địa, bị phạt vào âm giới. Các giới chủ đã đầu phục thiên sát, lúc này vẻ mặt lo lắng. Lo lắng bản thân cũng bị phạt vào âm giới, nơi đó u ám sâu thẳm, nhìn cũng không phải là nơi tốt. Trong âm giới, thiên sát vẻ mặt không cam lòng và chán nản, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra, cũng im lặng đứng đó, địa ảnh. Thất bại rồi. Trăm phương ngàn kế, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, thiên địa chi chủ phi hắn mặc chút, kết quả lại thất bại. Thái thương thiên địa, cũng vào hôm nay, trở thành quá khứ. Thiên địa hiện tại, đã là đại hoang thiên địa. Hắn không cam lòng ngẩng đầu, bất hóa thần điện, ta thiên sát sinh không đúng thời, nếu không sao có thể thất bại như vậy, thiên sát là kiêu ngạo. Hắn cho rằng, mình sinh không đúng thời, bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ thời cơ quật khởi, hơn nữa thời gian dành cho hắn cũng không đủ, mới có thể thất bại như vậy. Thiên sát theo bản năng cho rằng, thiên địa biến hóa, thái thương trở thành quá khứ, là do bất hóa thần điện xâm chiếm. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt thiên sát, là một thiếu niên mặc áo bào màu tím, mặc dù cố gắng làm ra vẻ uy nghiêm, nhưng vẫn không giấu được tính cách nhảy nhót, ham chơi của hắn. Chuyện này có liên quan gì đến bất hóa thần điện? Từ khi ngươi mưu đoạt thiên địa quyền hành, đã định trước là thất bại. Thiên tử mỉm cười nói, thiên sát là nhân tài a, đại hoang cần nhân tài như vậy. Đặc biệt là lúc cần đối mặt với uy hiếp của bất hóa thần điện, cường giả như thiên sát, không thể giết. Huống chi, âm giới mới lập, cần tiến hành đại kiến tạo, loại khổ lực này, liền giao cho thiên sát, cũng là trừng phạt hắn. Hình phạt nên có, là không thể thiếu. Để hắn làm khổ lực cho mình. Cường giả đại hoang càng nhiều, phản hồi thiên đạo càng lớn, hắn mới có thể càng mạnh, mới có cơ hội đối kháng với vị kia của bất hóa thần điện, mới có thực lực để bất hóa thần điện cảm nhận một chút cái gì gọi là thiên đạo chi uy. Cho nên, những cường giả này không thể dễ dàng xóa bỏ, trừ phi tội ác tày trời, dù sao những cường giả này đều là chất dinh dưỡng để thiên đạo cường đại. Cường giả giới chủ cảnh, khoảng cách tiến thêm một bước, chung quy không tính là xa, chỉ cần cảm ngộ thiên đạo là có thể đi ra con đường mới. Đây là con đường nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất, để tăng lên thiên đạo. Nếu không, bồi dưỡng lại cường giả cấp giới chủ mới cần tốn không ít thời gian, thiên tử hiện tại cần tranh thủ từng giây từng phút để tăng lên thiên đạo. Bởi vậy, hắn chỉ trừng phạt thiên sát bọn họ, mà sẽ không xóa bỏ, thậm chí biểu hiện tốt, còn có thể thưởng, âm giới cần cường giả duy trì trật tự. Ngươi là ai? Thiên sát trầm giọng hỏi. Lúc này, hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt, cực kỳ đáng sợ, có một loại uy nghiêm sáng chói, giống như là, thiên đạo. Thiên tử cười rạng rỡ, trong tay nâng một viên châu màu tím. Đây là thiên tử châu, đồ chơi mà thái thương cho ta, ta gọi là thiên tử, đương nhiên, hiện tại ngươi cũng có thể gọi ta là thiên đạo. Thiên sát đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thiên tử châu lại mất khống chế, bởi vì đây là bị chủ nhân lấy lại. Ngươi vẫn luôn ở thái thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sao ta không biết ngươi? Thiên sát vẻ mặt không cam lòng. Hắn cảm thấy mình bị thiên tử âm thầm tính kế. Ngươi không biết ta là quá bình thường, Tiêu Dao, Ngọc Dao đều biết ta, nếu ngươi biết ta, sẽ không si tâm vọng tưởng, muốn mưu đoạt thiên địa quyền hành. Ta thiên tử, là bạn sinh cùng thiên địa, ta là chủ nhân thứ hai của thiên địa này, người thứ nhất đương nhiên là Thái Thương rồi. Nói đến Thái Thương, thiên tử bi thương một chút, sau đó lại nói, nhưng, Thái Thương đã là quá khứ, hiện tại là Đại Hoang thiên địa, là thiên địa của ta, ta là thiên đạo của Đại Hoang. Cho ngươi một cơ hội, làm khổ lực ở âm giới đi, làm tốt, có lẽ sau này âm giới sẽ giao cho ngươi quản lý, sau này sẽ ban cho ngươi thân phận âm giới chấp chưởng giả. Thiên Sát trầm mặt, Ngạo Cốt nói cho hắn biết, thà rằng vẫn lạc, cũng không thể chịu đựng sự sỉ nhục này, làm những khổ lực này. Nhưng, lý trí nói cho hắn biết, có lẽ đây là một cơ duyên. Âm giới mới lập, tương lai như thế nào, ai cũng không biết chắc, nếu kiến tạo tốt, có lẽ tương lai có thể trở thành tồn tại quan trọng trong Đại Hoang thiên địa. Nhìn âm giới u ám sâm nhi này, đây tuyệt đối không phải là nơi tốt, ít nhất đối với hắn hiện tại mà nói, nếu đồng ý, sau này sẽ có tội chịu. Nhưng, hắn không có quyền lựa chọn, thậm chí Thiên Sát hoài nghi, cho dù mình muốn chết, chỉ sợ cũng không chết được, bị thiên đạo khống chế. Không khác gì, tự nguyện, chủ động tiếp nhận hình phạt, kiến tạo âm giới chuộc tội, hoặc là, bị ép buộc tiếp nhận hình phạt, kiến tạo âm giới chuộc tội, đãi ngộ giữa hai loại, cùng với kết quả đều khác biệt một trời một vực. Nơi này quá u ám. Thiên Sát thở ra một hơi, thở dài nói. Âm giới cũng sẽ có ánh sáng. Thiên tử cười khẽ, nhưng, âm giới sở dĩ là âm giới, tự nhiên sẽ không phải là ánh mặt trời rực rỡ, luôn có chút khác biệt. Ta sẽ cố gắng hết sức kiến tạo âm giới, nhưng uy hiếp của Bất Hóa Thần Điện sẽ nhanh chóng đến. Thiên Sát thở dài một hơi, có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút cảm giác buông bỏ. Ta đã biết, ngươi Thiên Sát là người biết thời thế. Thiên tử cười vui vẻ, người tài giỏi như Thiên Sát, Đại Hoang thiên địa không nhiều, hắn là người yêu tài, tự nhiên sẽ không tùy tiện giết nhân tài của thiên địa. Một nơi nào đó ở âm giới, bảy người mị vu chán nản ngồi, nhìn âm giới này, có chút quen thuộc ở một số nơi, dù sao cũng là do vu ma thiên địa biến thành. Nhưng, hiện tại bọn họ, bị phạt ở chỗ này. Muốn rời khỏi âm giới, cũng không làm được. Bọn họ liên thủ, cũng không thể vi phạm thiên đạo quy tắc, mà thiên đạo quy tắc, lại có năng lực xóa bỏ bọn họ. Ta đã gặp ngươi, mị vu nhìn thấy thiên tử xuất hiện, thần sắc phức tạp mà nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên tử đang nghe truyện trên TV audio CV vui vẻ nói, ngươi yêu phụ này, khẳng định đã gặp ta rồi, lúc trước còn mê hoặc ta. Người quen cũ. Dù sao, Mị Vu là tiểu thiên địa chi chủ thời thượng cổ, một trong những người đi theo Vu Ma, lúc trước không ít lần đến Thái Thương thiên địa du ngoạn, dùng lực mê hoặc của nàng, đùa bẩn lòng người. Đã từng, cũng mê hoặc thiên tử, nhưng thiên tử là thiên địa chi linh, tự nhiên không phải là nàng có thể mê hoặc. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là thất bại. Ngươi lại còn sống, Mị Vu ánh mắt phẫn nộ mà phức tạp trừng mắt thiên tử. Thiên địa này còn chưa biến mất, ta khẳng định còn sống a, thiên tử cười rạng rỡ. Ngươi cùng Hứa Viêm có thù a, nhưng Hứa Viêm là người rất rộng lượng, đã ngươi dùng thanh linh ngọc trúc bồi thường, hắn sẽ không so đo với ngươi, cho nên ta cũng không làm khó ngươi. Mị Vu vừa nghe liền tức giận nhảy dựng lên, Hứa Viêm, ngay sau đó, lại chán nản ngồi xuống. Sư phụ của Hứa Viêm không phải Tiêu Dao a, là vị tồn tại khủng bố kia. Mà đạo kiếm trong cơ thể mình cũng là do vị kia gieo xuống, chỉ là vì giáo huấn mình mà thôi, không giết mình nên cảm thấy may mắn rồi. Thanh linh ngọc trúc bị Hứa Viêm lấy đi, coi như là chuyện tốt đi. Hắn Hứa Viêm lấy đi từ chỗ ta nhiều bảo vật như vậy, người chịu thiệt luôn là ta, hắn nên nhìn vào việc ta tặng bảo vật mà chiếu cố ta một chút. Mị Vu nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên tử ngẩn người, da mặt yêu phụ này sao lại dày như vậy? Gãi gãi đầu, ân oán của ngươi và Hứa Viêm, ta không quản, ta đến là để thông báo cho các ngươi, sau này Vu Ma chính là âm giới sinh linh, các ngươi liền ở âm giới sinh sống, còn về âm giới tu luyện chi đạo sau này, sẽ từ từ bổ sung cho các ngươi. Âm giới rất lớn, tiền đồ rộng lớn, các ngươi phải nắm chắc cơ duyên a, để mặc người quen cũ. Ta nói đến đây thôi. Mị Vu nhíu mày nói, nơi này âm u như vậy, hoàn cảnh ác liệt, ngươi đuổi chúng ta đến đây ta nhận, nhưng sinh linh Vu Ma thiên địa, có tội gì? Thiên tử nghĩ nghĩ, nói, quy tắc của âm giới, có liên quan đến vu ma thiên địa pháp tắc, là từ đó biến thành, thích hợp nhất với vu ma các ngươi, nơi này mới là bảo địa của các ngươi. Ta thiên tử sẽ không lừa ngươi, nơi này nhìn như âm u, nhưng đây là một khâu mấu chốt trong luân hồi, tương lai đối với thiên địa mà nói, cực kỳ trọng yếu, nói về đầu óc thiên sát tốt hơn các ngươi và thiên sát đã có hợp tác, vậy thì tiếp tục đi theo thiên sát làm việc là được rồi. Mị Vu còn muốn nói gì đó, thiên sát không kiên nhẫn phất tay nói, ta còn rất nhiều việc phải làm, cứ như vậy đi. Nơi vốn là Thái Thương đạo vực, hiện tại là đại hoang cổ lục địa. Thân ảnh thiên tử xuất hiện. Quả nhiên là ngươi, Thái Miểu thở dài một tiếng nói. Hừ hừ, Thái Thương thiên địa đã trở thành lịch sử, hiện tại nơi này là đại hoang, thiên tử ngẩng đầu nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn xóa đi dấu vết tồn tại của Thái Thương sao? Thái Miểu tức giận nói. Thái Thương đã chết, đại hoang nên được lập, đây là thiên địa thuộc về ta. Giờ khắc này, thiên tử thần sắc nghiêm túc, không còn một tia nghịch ngợm. Hiện tại, ta mới là chủ nhân của thiên địa này, ta nói là được. Thái Thương không chống đỡ nổi Bất Hóa Thần Điện, chỉ có đại hoang mới có thể, ta sẽ để Bất Hóa Thần Điện, nếm thử, cái gì gọi là thiên đạo chi uy, thù của Thái Thương, ta nhất định sẽ báo. Thái Miểu há miệng, đột nhiên trầm mặt. Thiên địa này là của thiên tử, chỉ có hắn mới có tư cách kế thừa Thái Thương thiên địa. Ta đến để thông báo cho các ngươi, không phải đến để xin ý kiến của các ngươi, sau này nơi này là đại hoang, giới vực của các ngươi là đại hoang động thiên, ta sẽ không thu hồi, nhưng động thiên không có động thiên chi chủ, ta sẽ thu hồi. Sau này, người có năng lực mới có thể vào chủ động thiên, thiên tử nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, hừ hừ nói. Đều chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên đạo chi uy. Ngay sau đó, nhìn về phía Thái Miểu nói, ngươi đã từng được chỉ điểm, vậy thì cảm ngộ cho thật tốt, có lẽ có thể đi ra con đường mới, cảm ngộ thiên đạo, cũng là con đường duy nhất của các ngươi. Thiên tử nói xong, liền biến mất tại chỗ, hắn là thiên đạo, hiện tại rất bận rộn. Thiên địa mới, quy tắc mới, tất cả đều giống như bắt đầu lại từ đầu. Hắn phải tiếp tục hoàn thiện thiên đạo, tiếp tục tăng lên thiên đạo. Vu ma thiên địa dung nhập vào, thiên địa phân chia âm dương, thiên đạo chi lực cũng bởi vậy mà tăng lên, toàn bộ thiên địa cũng đang mở rộng. Thôn phệ bất hóa hỗn độn chi địa, hóa thành một phần của đại hoang thiên địa, mặc dù tốc độ chậm, nhưng thiên địa lại đang chậm rãi lớn mạnh, đây là lần đầu tiên thiên địa bắt đầu mở rộng sau khi Thái Thương thiên địa được khai sáng. Thiên ngoại bất hóa chi địa, minh ngục thiên địa ban đầu đã biến mất. Hiện tại, trong bất hóa chi địa, chỉ còn lại một thiên địa, giống như bảo thạch mỹ lệ, khảm nạm trong hỗn mông. Minh Ngục ánh mắt u ám nhìn về phía thiên địa xa xôi kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Vu ma thiên địa va chạm vào Thái Thương, thiên địa chi lực va chạm trong dự đoán, Thái Thương thiên địa rung chuyển kịch liệt, thậm chí xuất hiện tình huống lỗ hổng thiên địa khổng lồ cũng không có xảy ra. Ngược lại, Thái Thương thiên địa giống như nuốt chửng vu ma thiên địa. Vậy mà lại mở rộng ra, Thái Thương thiên địa pháp tắc, dường như trở nên mạnh hơn. Trong hỗn mông bất hóa chi địa, viên bảo thạch mỹ lệ kia, giống như bao phủ một tầng ánh sáng, hơn nữa ánh sáng này, đang chậm rãi lớn mạnh, chiếu rọi trong bất hóa chi địa. Gào! Có bất hóa chân linh gầm thét, muốn tiến vào thiên địa, nhưng lại nóng nảy dừng bước, dường như đối với thiên địa mỹ lệ kia, sinh ra lòng kính sợ. Trước kia, chưa từng xuất hiện tình huống này. Hậu chiêu của Thái Thương sao, ngươi vậy mà đã bố trí đến mức này, Minh Ngục lẩm bẩm. Trong đầu hiện lên một bóng người vĩ đại, hắn ôn hòa mà bá đạo, không lấy thế bức người, nhưng lại uy nghiêm không thể xâm phạm, cho dù đã vẫn lạc, cũng bố trí hậu chiêu như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cách biệt nhiều năm tháng, cho dù Thái Thương đã chết, nhưng thiên địa của hắn vẫn còn, vị kia của Bất Hóa Thần Điện, chưa từng xâm chiếm Thái Thương thiên địa sau khi Thái Thương vẫn lạc. Làm sao ngươi lại thua chứ? Minh Ngục lẩm bẩm trong lòng, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi, người cuối cùng thất bại, vậy mà lại là Thái Thương. Thời gian sắp đến rồi. Minh Ngục nhìn về phía một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, xoay người dẫn theo năm huyết chủ rời đi, bất luận Thái Thương đã bố trí như thế nào, lưu lại hậu chiêu gì, kết quả cuối cùng, đều đã được định sẵn. Vào khoảnh khắc Thái Thương vẫn lạc, đã được định sẵn rồi. Một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, một con bất hóa chân linh như núi lớn, yên lặng nằm đó, đã không còn bất kỳ khí tức nào nữa. Con chân linh này, lưng như núi non, tứ chi thô to, đầu đã biến mất, chỉ còn lại thân thể như núi lớn, vẫy dữ tợn thi thể. Mà xung quanh chân linh này, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm nhẹ, trong hỗn mông, có thể thấy từng đôi mắt khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Nơi này là một lãnh địa chân linh. Mỗi một con bất hóa chân linh đều có khí tức cường đại, không yếu hơn tiểu thiên địa chi chủ, bọn chúng tụ tập thành đàn, vây quanh thi thể chân linh như núi lớn mà sinh sống. Thi thể chân linh như núi lớn, từng là một con chân linh cường đại vô cùng, nhưng đã vẫn lạc nhiều năm tháng rồi. Thân thể khổng lồ và cứng rắn của nó giống như đã hóa thành một ngọn núi thực sự. Thậm chí, giữa những chiếc vảy dữ tợn còn mọc ra một ít cỏ nhỏ màu đỏ nhạt, giống như khiến ngọn núi khổng lồ do chân linh này hóa thành, có thêm một chút sinh cơ. Một con chân linh nhỏ yếu, đến gần ngọn núi, cúi đầu gặm cỏ nhỏ màu đỏ nhạt, đây là một trong những thức ăn của đám chân linh con này. Đông. Đột nhiên, ngọn núi thi thể chân linh này phát ra âm thanh trầm muộn, chân linh con bị dọa sợ, kêu lên một tiếng, chạy về phía sau, trở về đàn chân linh. Gào. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, thủ lĩnh trong đàn chân linh, nhìn về phía thi thể núi phát ra tiếng gầm trầm thấp. Thi thể núi không tiếp tục phát ra động tĩnh, ý cảnh cáo trong mắt chân linh thủ lĩnh, chậm rãi biến mất, tiếp tục nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Bất hóa chi địa, hỗn mông vô tận, không biết có bao nhiêu bất hóa chân linh sinh tồn, cũng không biết có bao nhiêu chân linh từng cường đại vô cùng vẫn lạc, thi thể hóa thành núi lớn. Ngọn núi thi thể chân linh này, ở trong bất hóa chi địa, cũng không nổi bật, thậm chí có chút bình thường. Bên trong ngọn núi thi thể chân linh này, lại sớm đã trống rỗng, bị khai mở thành một nơi ẩn náu bí mật. Hơn nữa, ngọn núi khổng lồ do chân linh này hóa thành, có một đặc tính, chính là có thể tụ tập khí tức, có thể ẩn giấu khí tức, sẽ không bị người khác phát hiện. Vu ma thiên địa biến mất rồi. Bên trong thi thể núi, trong bóng tối, một đôi mắt mở ra. Người khoanh chân ngồi trong mật thất, trán cao, mắt to, tóc như quái trùng, dữ tợn và đáng sợ, thân thể cường tráng, tự có một cổ uy vũ chi khí. Nhưng mà, lúc này hắn, ánh mắt hơi ảm đạm, sắc mặt có vẻ tái nhợt, khí tức cũng có vẻ suy yếu. Ngay cả sợi tóc như quái trùng, cũng có vẻ mất đi sức sống. Vu Ma. Hắn chính là Vu Ma Thiên Địa Chi Chủ, một trong bảy đại thiên địa chi chủ, Vu Ma. Đây là Vu Ma bản tướng của hắn. Vu Ma nhìn về phía một nơi nào đó, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Bất hóa thần điện, đã bắt đầu ra tay rồi sao? Ta còn chưa khôi phục a, một tiếng thở dài, sợi tóc như quái trùng, dần dần trở nên bình thường, tướng mạo trán cao mắt to cũng đã biến mất, thay vào đó, là tướng mạo của một nam tử uy vũ. Đây là nhân tướng của Vu Ma. Sau khi hóa thành nhân tướng, tóc của hắn tuy không phải là hình dạng quái trùng, nhưng sợi tóc có vẻ khô ráp, không có một chút bóng loáng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cũng nên mạo hiểm một lần, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt Vu Ma dần trở nên lạnh lẽo. Ta Vu Ma cho dù có chết, cũng sẽ khiến cho bất hóa thần điện các ngươi phải trả giá. Vu Ma đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi ngọn núi thi thể chân linh nơi ẩn náu, nhìn về phía đám bất hóa chân linh bên ngoài thi thể núi. Ầm ầm. Đột nhiên, ngọn núi thi thể chân linh nổ tung, một bóng dáng dữ tợn đáng sợ xuất hiện, thân thể khổng lồ, đứng sừng sững trong bất hóa chi địa, tóc như từng con quái trùng, bay múa lắc lư, hai cánh tay khổng lồ, móng vuốt như lưỡi dao. Gào. Chân linh phát ra tiếng gầm thét, nhưng âm thanh này lại lộ ra vẻ kinh hãi. Nuốt chửng các ngươi, cũng có thể tăng tốc độ khôi phục một chút. Vu Ma nhìn đám chân linh này, ánh mắt ngưng trọng, từ sau khi mở linh trí, khai mở thiên địa, liền không còn ăn sống nuốt tươi chân linh nữa. Đó là hành vi săn mồi của hắn trước khi mở linh trí. Bây giờ, đã không còn để ý nhiều như vậy nữa, nhất định phải nhanh chóng khôi phục, cho dù hành động này của hắn sẽ bại lộ tung tích. Tiếp tục ẩn nấp, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn cũng không có thời gian tiếp tục chậm rãi ẩn nấp khôi phục. Ầm. Vu Ma khí tức cường đại, sợi tóc như quái trùng, cuốn ra, trong nháy mắt, liền cuốn một con chân linh tới, sợi tóc như quái trùng, nuốt chửng chân linh. Chân linh ở khu vực bất hóa chi địa này, nhao nhao nhìn về phía một nơi nào đó, lộ ra vẻ kinh hãi, nơi đó có một cổ khí tức khủng bố đang xuất hiện. Hai bóng người đang đi trong bất hóa chi địa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi nào đó. Là khí tức của Vu Ma, hắn rốt cuộc cũng lộ diện rồi. Lần này, hắn chạy không thoát, hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thẳng đến nơi Vu Ma lộ ra khí tức. Vu Ma sau khi nuốt chửng một đám chân linh, liền thu liễm khí tức, trong nháy mắt bỏ chạy, hắn còn chưa khôi phục, một khi bị đuổi kịp, chung quy sẽ tồn tại một số nguy hiểm. Không lâu sau khi Vu Ma rời đi, hai bóng người giáng xuống. Hắn chạy không xa, nếu đã không tiếc bại lộ bản thân mạo hiểm nuốt chửng chân linh, chứng tỏ vết thương của hắn không những không có khôi phục, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, ngươi và ta chia nhau truy đuổi, hắn chạy không thoát. Hai bóng người tách ra, bắt đầu truy tìm Vu Ma. Chết, một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, một con chân linh trong nháy mắt bị xé rách, bị sợi tóc như quái trùng cuốn lấy, bị nuốt chửng sạch sẽ. Vu Ma sau khi nuốt chửng một con chân linh, tiếp tục bỏ chạy. Trong thần điện cổ xưa chậm rãi trôi, một âm thanh vang lên, âm thanh không lớn, lại chí cao vô thượng, không thể vi nghịch, không thể nghi ngờ. Vu Ma đã xuất hiện, huyết ma ngươi đi giết hắn. Vâng. Huyết ma cung kính đáp. Một đạo huyết quang từ bất hóa thần điện bắn ra, thẳng đến một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rời xa bất hóa thần điện. Sau khi huyết ma rời khỏi bất hóa thần điện, ánh mắt liền trở nên âm trầm. Ta huyết ma có được đại cơ duyên này, sao có thể cùng đám phế vật các ngươi làm bạn, ta là đạo tổ môn nhân. Tạm thời nhịn ngươi một chút, chờ ta đột phá lập đạo cảnh, không, là đột phá lập đạo chi thượng, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Bất hóa thần điện chi chủ, nhất định phải là ta, huyết ma cười lạnh trong lòng. Truy sát Vu Ma. Huyết ma không có hứng thú, chỉ là hiện tại thực lực còn không bằng người ta, không dám vi nghịch, chỉ có thể giả vờ tuân mệnh mà thôi. Vu Ma vậy mà thật sự không chết, cũng là không đơn giản. Huyết ma cười lạnh trong lòng. Trận chiến lúc trước, hắn đã từng giao chiến với Vu Ma, thực lực của Vu Ma còn mạnh hơn hắn. Thái thương, trận chiến đó, Vu Ma bị trọng thương, thời khắc cuối cùng, là bóng người bá đạo và vĩ đại kia, một quyền đánh tới, trực tiếp mở ra một con đường sống cho Vu Ma. Nhưng, Thái thương đã chết. Nếu Thái thương không chết, đến bây giờ, thực lực có phải sẽ vượt qua hắn không? Huyết ma lẩm bẩm trong lòng. Vị kia của bất hóa thần điện, chắc chắn là cực kỳ cường đại, nhưng nếu cho Thái thương thêm thời gian, thắng bại liền khó nói. Huyết ma hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt biến mất, rời xa bất hóa thần điện, cũng rời xa nơi Thái thương thiên địa, hắn giả vờ đi truy sát Vu Ma, thực tế là muốn tìm một nơi, bế quan khổ tu, chờ đợi phản hồi của tử hồn, chờ đợi trở thành chí cường giả lập đạo cảnh trở lên. Một khi đột phá, hắn sẽ lập tức trở về bất hóa thần điện, kéo vị kia xuống, hung hăng dẫm lên mấy cái, nói cho hắn biết ta huyết ma mới là bất hóa thần điện chi chủ. Bất hóa chi địa, tuy rằng là hỗn mông, nhưng huyết ma tự cảm thấy tiền đồ của mình, một mảnh sáng sủa, đại hoang thiên địa, sau khi trải qua thiên địa đại biến, đã bắt đầu dần dần ổn định lại, âm dương phân chia cách cục, cũng dần dần xác lập. Các cường giả giới chủ cảnh cũng lần lượt trở về động thiên của mình. Mà sự xuất hiện của thiên đạo khiến bọn họ vừa mừng rỡ, vừa âm thầm lo lắng. Mừng rỡ chính là cảm ngộ thiên đạo, vậy mà có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí đi ra con đường phía trước, có cơ hội tăng thực lực lên thiên địa chi chủ cảnh chân chính. Lo lắng chính là bọn họ đều phải ở dưới thiên đạo, vạn nhất sơ suất một chút, xúc phạm thiên đạo, chẳng phải là sẽ bị thiên khiển sao? Đây là thiên khiển chân chính, ngay cả bọn họ những giới chủ này cũng không chịu nổi. Giống như mấy ngày trước, Vân La giới chủ liền xúc phạm thiên đạo, bị thiên khiển, bị thiên phạt chi lôi, đánh suốt 3 ngày 3 đêm. Vân La giới chủ da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, trực tiếp bị đánh thành than a, tuy rằng không chết, nhưng cũng rất thê thảm. Ngoài ra, nguy cơ của bất hóa thần điện cũng không vì sự xuất hiện của đại hoang thiên đạo mà giải trừ, vẫn là một thanh lợi nhận treo trên đầu. Đại hoang được phân chia thành 5 đại lục, phân biệt là Đông Nam Tây Bắc và Đại Hoang Trung Ương Cổ Đại Lục. Cổ Đại Lục chính là nơi đạo vực tọa lạc. Ngoài 5 đại lục ra, còn có một âm giới, mà muốn tiến vào âm giới, cần phải có thực lực nhất định, hơn nữa còn có kênh tiến vào đặc thù. Như thần hồn tiến vào, mà nhục thân muốn tiến vào âm giới, cần phải có cảnh giới cao hơn mới được. Âm giới đang trong quá trình xây dựng, nghe nói thông đạo âm dương luân hồi đang được xây dựng. Các giới chủ không biết âm dương luân hồi rốt cuộc là cái gì, nhưng bọn họ biết thứ này rất cường đại, rất huyền diệu, rất không thể tưởng tượng nổi. Sự mở rộng của toàn bộ thiên địa vẫn luôn tiếp tục, thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, tu luyện võ đạo càng ngày càng dễ dàng, tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh. Đại Hoang đang phát triển nhanh chóng. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm đang bế quan, trong lòng tràn đầy mong đợi, đây là lần Hứa Viêm bế quan lâu nhất, tạo hóa cảnh cũng sắp lĩnh ngộ ra rồi. Một khi bước vào tạo hóa, tất cả đều sẽ khác. Lý Huyền có một loại dự cảm, một khi bước vào tạo hóa cảnh, đối với việc vận dụng đại đạo kim thư, cũng sẽ xuất hiện một sự tăng lên to lớn. Một khắc nào đó, trên người Hứa Viêm khí tức cuồn cuộn, thiên địa sơn hà chi tượng, hiện ra, giống như tự thành một thiên địa. Hứa Viêm sắp đột phá thiên địa cảnh đại thành rồi. Lý Huyền trầm tư, trận tạo hóa thiên địa phân chia âm dương này, người thu hoạch lớn nhất, chắc chắn là đám đồ đệ của mình, đương nhiên Xích Miêu cũng thu hoạch không nhỏ. Con mèo béo này, cũng đang bế quan. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, minh ngộ tạo hóa cảnh, ngươi đột phá tạo hóa cảnh. Đại đạo kim thư mở ra, kim quang dũng mãnh, kim quang lần này dũng mãnh, giống như vạn vật sinh ra, thiên địa khai hóa. Lý Huyền đắm chìm trong huyền diệu của tạo hóa cảnh, cảm thụ sự cường đại và huyền ảo của tạo hóa cảnh. Một ý niệm tạo hóa thiên địa, một ý niệm vạn vật sinh, một ý niệm thiên địa khai hóa, đây chính là tạo hóa cảnh a. Lý Huyền mở mắt ra, cảm thụ sự biến hóa của bản thân, trong lòng kích động không thôi. Sự cường đại của tạo hóa cảnh, thật sự vượt qua tưởng tượng. Ta hiện tại, tuyệt đối là vô địch, vượt xa Thái Thương lúc trước, vị kia của Bất Hóa Thần Điện, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Chỉ có chân chính đột phá tạo hóa cảnh, mới có thể biết rõ ràng, tạo hóa cảnh cường đại và thần diệu đến mức nào. Ta là đạo tổ A, có tạo hóa chi lực, đạo tổ danh xứng với thực, danh hiệu đạo tổ, đã xứng đáng rồi. Hắn không phải là đạo tổ, ai có tư cách xưng là đạo tổ. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, đột phá thiên địa cảnh đại thành, tạo hóa chi lực của ngươi tăng lên trăm lần. Phản hồi của đại đạo kim thư lại đến. Lại mạnh lên rồi, toàn thân Lý Huyền đều thoải mái không thôi, tâm tình rất tốt. Tâm tình tốt, hắn liền nhịn không được, chỉ điểm một chút, những người võ đạo mê mang. Cho nên, hắn giơ tay lên điểm một cái, liền chỉ điểm Vũ Thiên Nam, Tạ Lăng Phong các người, mở ra võ đạo chi lộ cho bọn họ. Trong thời gian tiếp theo, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo và Khương Bất Bình đều đột phá thiên địa cảnh tiểu thành, bốn môn võ đạo còn lại của Lý Huyền lại một lần nữa tăng lên. Vũ Thiên Nam, Tạ Lăng Phong các người cũng bắt đầu lần lượt đột phá. Đại Hoang thiên địa cũng dần dần đi vào quỹ đạo, thiên tử hóa thân của thiên đạo này rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi, toàn bộ thiên địa tự có thiên đạo vận hành. Tiêu lão đầu đang cảm ngộ thiên đạo, mơ hồ, giống như nhìn thấy võ đạo tiền đồ, thực lực có một chút biến hóa. Luân hồi, quá khó xây dựng, thiên tử vẻ mặt đau khổ thở dài. Thiên đạo quy tắc chi lực, vẫn còn yếu một chút, hắn đối với sự cảm ngộ về luân hồi, cũng vẫn còn chưa đủ, trong thời gian ngắn, không thể xây dựng luân hồi hoàn chỉnh. Âm dương đã phân chia, lập luân hồi, sao có thể khó chứ, Lý Huyền mỉm cười, ngươi hãy nhìn kỹ. Thiên tử vừa nghe, lập tức hưng phấn bắt đầu, đạo tổ tiền bối muốn ra tay, giúp mình xây dựng thiên địa luân hồi của Đại Hoang. Cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy, luân hồi huyền ảo trong miệng đạo tổ. Đại Hoang thiên địa, âm dương phân chia, luân hồi trật tự, đây là một trong những quy tắc của thiên đạo, đã là thiên địa mới, tự nhiên phải có quy tắc trật tự mới. Sự tồn tại của âm giới là một trong số đó, mà luân hồi cũng là chỗ cốt lõi để âm giới tồn tại. Sự lý giải của thiên tử đối với luân hồi, chung quy vẫn còn có hạn, cho nên còn chưa tạo dựng ra thiên đạo quy tắc thuộc về luân hồi. Lý Huyền sau khi đột phá tạo hóa cảnh, ở trong Đại Hoang thiên địa, thiết lập luân hồi trật tự, đã có thể làm được, huống chi hắn còn có thiên đạo ấn, thiết lập thiên đạo quy tắc của luân hồi, cũng không khó. Thiết lập luân hồi, Lý Huyền cũng không dùng thiên đạo ấn, mà chuẩn bị vận dụng đại đạo kim thư, thiết lập luân hồi cường đại. Sau khi đột phá tạo hóa cảnh, đối với việc vận dụng đại đạo kim thư, đã có sự tăng lên mới. Trên tay nguyên thần Lý Huyền, nâng đại đạo kim thư, lúc này đại đạo kim thư lật ra, lấy ngón tay làm bút, lấy tạo hóa chi lực làm mực, bắt đầu phát họa trên đại đạo kim thư. đem ý tưởng về luân hồi dung nhập vào trong theo sự phát họa. Tiêu hao hơi lớn a, Lý Huyền trong lòng cảm thán không thôi, cho dù đã là tạo hóa cảnh, vận dụng đại đạo kim thư thiết lập luân hồi quy tắc, vẫn cảm thấy tiêu hao rất lớn, gánh chịu gánh nặng cực lớn. Tạo hóa cảnh cũng không phải là điểm cuối, võ đạo vô cùng vô tận a, Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện sau tạo hóa cảnh cũng nên suy nghĩ kỹ càng rồi, hơn nữa hắn cảm thấy võ đạo về sau không nên biên soạn cảnh giới này đến cảnh giới khác nữa. Cảnh giới quá nhiều, dễ dàng biên soạn không nổi, hơn nữa tu luyện đến tầng thứ này đã không dễ dàng để phân chia tầng thứ bằng cảnh giới này đến cảnh giới khác nữa. Nên thay đổi một phương thức để thực lực có thể tiếp tục tăng lên, lại duy trì sự cường đại như trước, hơn nữa không cần phải biên soạn cảnh giới này đến cảnh giới khác, bớt đi vấn đề phức tạp về sự liên kết giữa các cảnh giới. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng, ngón tay nguyên thần không ngừng phát họa trên đại đạo kim thư, cuối cùng cũng phát họa xong luân hồi quy tắc, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Theo luân hồi quy tắc được phát họa xong, trên đại đạo kim thư cũng hiện ra tin tức thiên đạo luân hồi, âm dương tuần hoàn, sinh tử luân chuyển, trạng thái ban đầu có thể tăng lên, luân hồi theo thiên địa tăng lên, lý luận không có giới hạn. Nhìn tin tức trên đại đạo kim thư, Lý Huyền hưng phấn không thôi. Theo thực lực cảnh giới tăng lên, việc vận dụng đại đạo kim thư tăng lên, tin tưởng không lâu sau, hắn muốn thần thông gì, muốn võ đạo cường đại gì, trực tiếp biên soạn trên đại đạo kim thư là được rồi. Nhìn kỹ, đây chính là luân hồi, ngươi thật tốt cảm ngộ, đi tăng lên đi. Lý Huyền nhìn thiên tử vẻ mặt mong đợi và kích động, mỉm cười, đạo tổ quang hoàng lúc ẩn lúc hiện, giơ tay lên điểm một cái, luân hồi quy tắc được phát họa trên đại đạo kim thư, bị hắn đánh vào trong thiên địa. Ầm ầm. Âm giới đột nhiên xuất hiện một biến hóa, giống như có một thông đạo tuần hoàn qua lại giữa âm dương, thiên địa luân hồi qua lại, sinh tử luân phiên. Thiên sát nhìn cảnh tượng này, ngây người ra. Đây chính là luân hồi a, thiên tử trong lúc mơ hồ, những chỗ không hiểu về luân hồi, đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Thiên đạo từ đây chân chính xuất hiện luân hồi. Âm dương nghị giới, sinh tử luân hồi, thân ảnh thiên tử biến mất, hắn với trạng thái thiên đạo, đang hoàn thiện luân hồi của thiên đạo, cảm ngộ huyền diệu và chân lý của luân hồi. Đạo đồng dưới trướng ngươi, minh ngộ luân hồi, ngươi thu được âm dương đại đạo, phản hồi của đại đạo kim thư đến rồi. Âm dương đại đạo. Lý Huyền lộ ra nụ cười, nhìn âm dương đại đạo trên đại đạo kim thư, thực lực lại tăng lên một chút, hơn nữa hắn biết, nên vận dụng đại đạo kim thư như thế nào cho hiệu quả, nên thu được phản hồi của đại đạo kim thư như thế nào cho hiệu quả. Lấy đại đạo kim thư, đem võ đạo được biên soạn, trực tiếp thể hiện ra, như vậy cảm ngộ liền dễ dàng hơn nhiều, liền có thể tăng lên thực lực trong thời gian ngắn. Lý Huyền vui vẻ nghĩ. Với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm, nhìn thấy võ đạo được thể hiện, cảm ngộ nhất định sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn, có thể cảm ngộ ra trong thời gian ngắn, hắn cũng có thể tăng lên thực lực trong thời gian ngắn hơn. Nhục thân võ đạo của Mạnh Trùng cũng nên tiếp tục biên soạn lại một lần, Hạo Thiên vô cực bất diệt thể, không phải là điểm cuối, còn phải biên soạn nhục thân võ đạo mạnh hơn. Trực tiếp lấy đại đạo kim thư, thể hiện ra võ đạo được biên soạn, như vậy Mạnh Trùng liền có thể dễ dàng hơn, cảm ngộ ra trong thời gian ngắn hơn. Trong lòng Lý Huyền đã có cách vận dụng đại đạo kim thư, thu được phản hồi nhanh hơn. Việc mở rộng đại hoang thiên địa cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục, một đám giới chủ đều bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, muốn tăng lên thực lực. Cường giả cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo càng nhiều, thiên đạo cũng sẽ theo đó mà được tăng lên, thiên địa cũng đang mở rộng, thôn phệ bất hóa chi địa. Việc thiết lập luân hồi âm giới cũng khiến thiên địa xuất hiện một số khác biệt. Ví dụ như, có võ giả vẫn lạc, thần hồn trực tiếp bị âm giới thu vào, tiến vào luân hồi, sau khi đầu thai, lại là một sinh mệnh mới. Cũng có sinh linh, sinh ra ở nơi âm dương giao nhau, thậm chí sinh ra sinh linh chủng tộc mới, toàn bộ thiên địa đều đang biến hóa từng khắc. Thiên sát đang kiến tạo âm giới, Mị Vu bọn người dẫn dắt phu ma sinh linh, ở âm giới cắm rễ, nhìn tàn hồn luân hồi đầu thai, cực kỳ chấn động. Sự vận hành của thiên địa này, sự vận hành của thiên đạo này, đã vượt qua nhận thức cố hữu của bọn họ đối với thiên địa. Sinh linh vẫn lạc giữa thiên địa, lại không phải biến mất hoàn toàn, mà có thể tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Mặc dù, sau khi đầu thai, đó đã là một sinh linh mới sinh ra, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cũng không phải là vẫn lạc hoàn toàn. Nếu có biện pháp, có thể bảo lưu ý thức tiến vào luân hồi chuyển thế, chẳng phải có thể sống thêm kiếp thứ hai sao? Luân hồi, Mị Vu bọn người lẩm bẩm một câu, giờ khắc này bọn họ đột nhiên phát hiện, cắm rễ ở âm giới, có lẽ thật sự là một cơ duyên. Đại hoang thiên địa, kỳ thật vẫn còn yếu ớt, luân hồi chỉ mới sơ bộ được xây dựng, thiên đạo quy tắc còn chưa đủ cường đại, hơn nữa còn phải đối mặt với uy hiếp của bất hóa thần điện. Thanh Hoa Tông, đã dời đến trung tâm đại hoang, tiến vào trong động thiên, tên là Thanh Hoa Động Thiên. Mà nội vực, linh vực ban đầu, hiện tại là đại hoang đông vực, cũng là nơi võ đạo đại hoang phồn vinh. Võ giả tân sinh của toàn bộ thiên địa, đều bắt đầu tu luyện đại hoang võ đạo, thái thương võ đạo thuần túy, đã đang giảm bớt nhanh chóng. Cho dù trước đây tu luyện là thái thương võ đạo, cũng sau khi cảm ngộ thiên đạo, một phần thoát khỏi phạm vi thái thương võ đạo, tới gần đại hoang võ đạo, ở giữa hai loại. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ta muốn đi ra ngoài thiên địa xem thử. Với thực lực hiện tại của hắn, ngoại trừ những giới chủ kia, không ai là đối thủ của hắn, mà bên ngoài thiên địa, hỗn độn bất hóa chi địa, hắn rất tò mò. Đó là một hỗn độn bất hóa chi địa vô biên vô tận, tồn tại vô số bất hóa chân linh, cũng tồn tại các loại chưa biết. Mà bất hóa thần điện cường đại, cũng ở một nơi nào đó trong bất hóa chi địa. Lúc Thái Thương thiên địa, bởi vì bố trí của Thái Thương, cường giả không phải giới chủ cảnh, không thể rời khỏi thiên địa bình chứng tiến vào bất hóa chi địa. Hiện tại là đại hoang thiên địa rồi, thiên đạo quy tắc mặc dù cũng thiết lập bình chứng, kẻ yếu không thể tiến vào bất hóa chi địa. Nhưng, đối với thực lực như hắn, lại không có gì hạn chế. Hứa Viêm cũng không giống như võ giả khác, bị thiên đạo quy tắc ước thúc, hắn tự do tự tại, cũng không cần cảm ngộ thiên đạo. Hắn muốn đi ra ngoài thiên địa, thiên tử cũng sẽ mở ra một cánh cửa cho hắn. Ta cũng muốn đi ra ngoài thiên địa xông xáo một phen. Mạnh Trùng sờ sờ đầu nói. Hắn tu luyện chính là nhục thân võ đạo, bất hóa chi địa chân linh rất nhiều, vừa vặn thích hợp để hắn tu luyện nhục thân. Hai vị sư huynh, ta cũng có ý này. Cương Bất Bình cười nói. Chờ thêm một thời gian nữa đi, lần này đi ra ngoài thiên địa, không biết khi nào mới có thể trở về. Hứa Viêm thở ra một hơi nói. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đều gật đầu. Bất hóa chi địa, vẫn rất nguy hiểm, bất hóa chân linh cấp bậc tiểu thiên địa chi chủ không ít, thậm chí còn tồn tại chân linh cường đại cấp bậc thiên địa chi chủ. Cho nên, phải tận khả năng tăng lên thực lực. Hứa Viêm trở về Thương Lan đảo, hắn muốn ở trước khi đi ra ngoài thiên địa, thật tốt đoàn tụ với phụ mẫu. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, lần nữa tiến vào khổ tu, vì đi lại ở bất hóa chi địa, tận khả năng tăng lên thực lực. Cũng đến lúc, đi ra ngoài thiên địa rồi. Lý Huyền đối với ý tưởng của đồ đệ sớm đã có dự đoán, cũng là ủng hộ. Chỉ có đi ra ngoài thiên địa, đi đến bất hóa chi địa, mới có thể có thêm nhiều rèn luyện và cảm ngộ. Thái thương các loại bảy vị thiên địa chi chủ, sinh ra ở bất hóa chi địa, mà khai thiên tử quan, cũng xuất hiện ở bất hóa chi địa. Những điều này đều có nghĩa là, bất hóa chi địa tồn tại rất nhiều điều chưa biết và tạo hóa. Mạnh như Thái Thương bọn họ, đều chưa từng đi khắp bất hóa chi địa, mà bất hóa thần điện, lại đến từ nơi nào? Đại hoang thiên địa, ở nơi nào của bất hóa chi địa? Những điều này, đều cần phải từng cái đi thăm dò. Cũng nên biên soạn xong võ đạo về sau rồi, Hứa Viêm lúc rèn luyện ở bất hóa chi địa, có lẽ có thể sớm cảm ngộ ra, Lý Huyền lần nữa đầu nhập vào võ đạo đại nghiệp. Chuyện đầu tiên mà Tố Linh Tú làm sau khi bế quan ra, chính là nghiên cứu thấu đáo thần hồn huyết cực, hơn nữa luyện chế ra đan dược có một tia thần diệu của khai thiên tử quan. Đồng thời tu luyện thần thông loại đặc thù, thần thông độc thuộc về đan y võ đạo, hơn nữa kết hợp với thần thông của bản thân, sáng tạo ra bí thuật độc nhất vô nhị. Ngọc Giao ăn đan dược của nàng, thương thế đã khôi phục. Vũ Thiên Nam vô cùng cảm kích, Ngọc Giao vì báo đáp ân tình tặng đan của Tố Linh Tú, cắn răng liền đáp ứng cho Tố Linh Tú nghiên cứu một chút, nhục thân và thần hồn giới chủ cảnh. Tố Linh Tú không quên tiếp tục nghiên cứu huyết ma tử hồn, cùng với thiên tử, mê hoặc lừa gạt huyết ma, tạo ra cho huyết ma một loại ảo giác, hắn đã tu luyện đại thuật do đạo tổ truyền thụ, thực lực tiến bộ vượt bậc. Không tệ, không tệ, ngươi thiên phú xuất chúng, hơn nữa rất thích hợp tu luyện môn đại thuật này, ngươi chính là người có duyên mà sư phụ nói. Tố Linh Tú khen ngợi huyết ma, một bên lấy một cây kim dài màu xanh từ trên đầu huyết ma ra. Tiếp theo, ngươi phải tu luyện, chính là một môn pháp môn trong đại thuật, một khi tu luyện thành công, ngươi có thể dung hợp làm một, dung hợp tất cả phân thân vào trong cơ thể, sau đó đột phá bản thân, Tố Linh Tú vẻ mặt tươi cười lừa gạt huyết ma. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để sư thúc thất vọng, huyết ma hưng phấn gật đầu nói. Tố Linh Tú hài lòng gật đầu, truyền cho huyết ma một bí thuật, để hắn cố gắng tu luyện, mà thiên tử thì lấy thiên đạo quy tắc, tạo ra ảo giác cho huyết ma. Huyết ma là thiên địa chi chủ, thực lực cực kỳ cường đại, lại là cường giả bất hóa thần điện, muốn lừa hắn cũng không dễ dàng, đơn thuần lấy các loại bí thuật, động tay động chân trên tử hồn của hắn cũng không đủ. Một khi tử hồn trở về, huyết ma bản tôn phát hiện dị thường, sẽ lập tức ý thức được, cái gọi là đại hoang thiên địa, kỳ thật là ở trong thái thương thiên địa. Huyết ma sau khi ý thức được bị lừa, nhất định sẽ nổi giận, ra tay nhắm vào thái thương thiên địa. Cho nên, vì lừa huyết ma, thậm chí khống chế huyết ma, cho dù không thể khống chế, cũng phải để huyết ma không thể ra tay, suy yếu thực lực bất hóa thần điện, phải đột phá mới được. Mà huyết cực, chính là người được Tố Linh Tú lựa chọn. Huyết cực đã đầu phục nàng, hơn nữa là người cực kỳ biết thời thế, cũng là người dám nắm bắt cơ hội, dám liều mạng. Đối với bản thân cũng tương đối tàn nhẫn. Vì lấy lòng Tố Linh Tú, vì dung nhập vào, vì có thể được tiếp nhận, hắn thế mà chủ động để Tố Linh Tú quan sát biến hóa dưới sự đau đớn kịch liệt của thần hồn. Huyết cực, hiện tại có một cơ duyên trước mặt ngươi, nhưng tồn tại một chút nguy hiểm và tính không xác định, nhưng một khi thành công, ngươi chính là thiên địa chi chủ, ngươi có dám liều mạng không? Tố Linh Tú nhìn huyết cực trong mình nói. Huyết cực vừa nghe, lập tức kích động, lựa chọn của mình quả nhiên là sáng suốt, cơ hội này liền đến, có cơ hội trở thành thiên địa chi chủ rồi. Về phần nguy hiểm và tính không xác định, hắn trực tiếp bỏ qua. Cơ duyên nào mà không có nguy hiểm? Dám, nhất định phải liều mạng, huyết cực vội vàng gật đầu nói. Tốt, ngươi có quyết tâm này là được, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chịu đựng một chút đau đớn, hơn nữa phải tu luyện một số bí thuật, nếu không ngươi khó có thể đoạt được thực lực thiên địa chi chủ. Tố Linh Tú bộ dáng quả nhiên không nhìn lầm người. Một chút đau đớn có đáng là gì, ta huyết cực lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Huyết cực vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui, nhưng ngươi không thể chủ quan, người ngươi cần đối phó, thế nhưng là thiên địa chi chủ chân chính, Tố Linh Tú thần sắc nghiêm túc bảo đảm. Huyết cực vừa nghe, thần sắc nghiêm nghị. Các chủ, thiên địa chi chủ ở đâu, huyết ma, cường giả bất hóa thần điện, Tố Linh Tú nhìn chằm chằm huyết cực, ngươi biết hắn sao, huyết cực sửng sốt, như có điều suy nghĩ, nói, Minh Ngục huyết ma đạo, ta đã từng nghe Minh Ngục nhắc tới, đạo này không phải chỉ có một mình hắn, dường như có chút quan hệ với người khác, chẳng lẽ chính là huyết ma? Huyết ma đã là cường giả bất hóa thần điện, vậy Minh Ngục chẳng phải, huyết cực thần sắc sửng sốt, có chút kinh hãi nói, chẳng lẽ Minh Ngục phản bội, Tố Linh Tú mỉm cười, nói, Minh Ngục là đại ca của ngươi a, nếu hắn phản bội đầu phục bất hóa thần điện, ngươi có đi theo không? Huyết cực vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, ta huyết cực, sao có thể đầu phục bất hóa thần, dừng một chút, cười hắc hắc nói, có thể trở thành thiên địa chi chủ, ta cùng Minh Ngục bình khởi bình tọa, ta sao có thể đi theo? Hắn, Minh Ngục không xứng a, có thể đi theo đồ đệ đạo tổ, trở thành người dưới trướng đạo tổ, so với đi theo Minh Ngục có tiền đồ hơn nhiều. Ta nghĩ ngươi cũng là người minh bạch. Tố Linh Tú gật đầu, tiếp theo liền bắt đầu, giới thiệu chuyện huyết ma tử hồn, cũng như làm thế nào để đoạt lấy lực lượng huyết ma, khống chế huyết ma. Quá trình này, tự nhiên là vô cùng gian khổ, thần hồn huyết cực, cũng phải tiến hành một số cải tạo. Ta sẽ luyện hóa thần hồn của ngươi thành hồn chủng, gieo vào trong huyết ma tử hồn, ngươi yên tâm, ý thức và ký ức của ngươi đều tồn tại, ngươi liền mượn tử hồn chậm rãi trưởng thành, dần dần chiếm cứ toàn bộ tử hồn. Chờ huyết ma thu hồi tử hồn, ngươi liền có thể xâm nhập thần hồn của hắn, tranh đoạt quyền chủ đạo với hắn, ngươi dù sao cũng không phải là thiên địa chi chủ, cho nên vì bảo đảm ngươi có lực lượng tranh đoạt, ta sẽ để thần hồn của ngươi tiến hành lột xác, ngoài ra sẽ truyền thụ cho ngươi một số thủ đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.